Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, ai mới thật sự là lão bản? Các ngươi làm gì vậy, dùng loại này ánh mắt xem ta? Tô Đồng trên mặt lơ đễnh, ta chỉ là so với các ngươi dám nói mà thôi, ca ca vốn chính là ta thần tượng, ta tới công ty đại bộ phận cũng là hướng về phía hắn. Đi, buổi tối đem ngươi đưa đi ca ca trên giường có thể à? Thanh Nghi cười nói, đừng, như vậy đưa hắn nào dám muốn. Tô Đồng cười nói, nhìn không ra, Đồng Đồng còn rất sắc đó. Đường Tĩnh Linh cười trêu ghẹo nói, cát đừng nói ta, ca ca nếu hướng các ngươi thổ lộ, các ngươi không có cùng ý sao? Thổ lộ cùng trực tiếp ngủ có thể đồng dạng sao? Thổ lộ chẳng lẽ không phải vì ngủ? Xem ra hai ta ba xem không hợp, cho nên hai ta nhất định không thích hợp nói yêu thương. Tất cả tìm tất cả đối tượng a. Lúc này Hàn Ca đang cùng Lưu Dịch tại cùng nhau ăn cơm, thuận tiện cùng hắn nói một ít về điện ảnh Thiên Hạ Không Tặc, tuyển giác vấn đề. Trước mắt Hàn Ca định hai cái sừng xác, một cái là Tiểu Vân đề cử cái kia Lưu Tinh Vân, một cái khác thì là Phương Bột. Mặt khác nhân vật, Hàn Ca tạm thời trước hết để cho Lưu Dịch đi tìm. Hàn Ca cấp cho mình cầu rất đơn giản, không cần đại bài, chỉ cần diễn viên phù hợp nhân vật hình tượng, đồng thời có được ưu tú hành động là được. Cho dù là cái đóng vai phụ tiểu diễn viên, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu là được. Loại phương thức này tự nhiên để cho Lưu Dịch tuyển giác độ khó giảm xuống rất nhiều. Người làm phim đầu tư phương, nếu như thấy được diễn viên bên trong không có lưu lượng minh tinh, sẽ có chút do dự, đầu tư dục vọng tự nhiên cũng giảm xuống rất nhiều. Hàn Ca cùng bọn họ lớn nhất khác nhau, hẳn phải là không thích dùng đại bài cùng đi cửa sau bình hoa. Dứt bỏ những yếu tố này, chủ sáng nhân viên mới có thể tốt hơn địa hoàn thành một bộ phim. Những ngày này ta bên này đã tìm mười mấy cái diễn viên, chuẩn bị buổi chiều tới công ty thử kính. Lưu Dịch nói, đi. Hàn Ca gật đầu, đến lúc đó ta phân biệt thấy bọn họ, là đi là lưu lại liền xem bọn hắn năng lực. Đến lúc đó chúng ta lại cộng lại. Ừ, buổi chiều, tổng cộng có 17 cái diễn viên tới công ty thử kính. Hơn 4 giờ sáng, Hàn Ca cũng đã thử kính hoàn tất. Hắn cuối cùng lưu lại trong đó 6 cái diễn viên. Thấy như vậy một màn, Lưu Dịch có chút ngoài ý muốn. Những cái này diễn viên đều là hắn chăm chú sàng lọc tuyển chọn mới để cho bọn họ tới thử kính. Có thể nói là hắn vô cùng có nắm chắc, bằng không cũng sẽ không khiến Hàn Ca thấy. Để cho hắn không nghĩ tới là, những người này bị Hàn Ca còn là soát hạ xuống hơn 10 người. Chỉ có thể nói Hàn Ca yêu cầu xác thực quá cao, cao đến rất nhiều người vô pháp tưởng tượng. Tổng thể mà nói, người tìm diễn viên kỳ thật rất tốt. Hàn Ca cười đối với Lưu Dịch đạo. Lưu Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Rất tốt, người cũng cho soát hạ xuống hơn phân nửa a. Hiện tại Lang Gia bảng nhân vật đã không sai biệt lắm đủ. Thiên Hạ Không Tặc nhân vật ta cũng sẽ nhiều chú ý một chút. Dù sao kém đến cũng không nhiều. Chúng ta chậm rãi tìm. Ừ, Lưu Dịch cười gật gật đầu. Hiện tại tổng cộng xác định 8 cái nhân vật. Dựa theo diễn viên bề ngoài đến xem, có danh tiếng nhân vật tổng cộng có 12 người. Cũng chính là còn kém 4 cái tương đối trọng yếu phối hợp diễn. Lưu Dịch sau khi rời khỏi, Hàn Ca đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, mà đi toilet rửa cái mặt. Đúng lúc gặp gỡ cùng đi rửa tay Thanh Y. Hàn đại ca, hôm nay tuyển giác trả lại thuận lợi sao? Thanh Thuận theo miệng cười nói, cũng không tệ lắm, vậy nhân vật đều tuyển hết sao? Còn kém cuối cùng mấy cái, đều chênh lệch cái gì nhân vật? Thanh Y có chút tò mò mà nói, ngươi nghĩ tới diễn sao? Hàn Ca quay đầu cười nói, ta biết ta khẳng định không được, bất quá thật là tốt kỳ mà thôi. còn kém một cái nữ. Diễn cái tiểu tặc, khí chất muốn gọn gàng loại kia, tốt nhất lại biết chút võ công. Hơn 20 tuổi, Hàn Ca thuận miệng cũng liền cùng nàng phiếm vài câu. Nam nhân vật còn kém một cái có phần đầu óc tối dạ bọn cướp. Muốn nhìn qua liền không hiểu buồn cười hình tượng. Còn có một cái y phục thường cảnh sát. Đơn giản nói hết những cái này, Hàn Ca liền rời đi. Thuận miệng trả lại đạo nhất âm thanh. Ngươi nếu là có phù hợp bằng hữu cũng có thể đề cử. Nhưng nhất định phải có thực lực mới được. Ta chỗ nào nhận thức điện ảnh và truyền hình vòng. Ngươi, Thành Y có chút bất đắc dĩ cười. Đến tối, huấn luyện hoàn tất trở lại công ngụ gian phòng. Thành Y mới thông qua một chiếc điện thoại. Hàn Ca đang tại chu bị bộ phim này còn kém này mấy cái nhân vật. Một cái nữ phối hợp diễn ăn trộm, Thanh Y cơ hồ là cầm Hàn Ca hôm nay bắt đầu lời lặp lại cho đầu bên kia điện thoại. Người, ta biết, người vì cái gì để ta hướng Hàn Ca nghe ngóng đâu này? Nghĩ xếp vào diễn viên đi vào sao? Thanh Y hỏi, bằng không thì ngươi cho ta rảnh rỗi có a? Thế nhưng Hàn Ca đối với diễn viên yêu cầu vô cùng cao. Bình thường chúng ta cảm thấy rất không tệ diễn viên, đến hắn nơi này căn bản không vào nhãn. Ta biết, không phải là hảo diễn viên sao? Thật muốn tìm nhất định có thể tìm đến để cho hắn thỏa mãn. Hảo ba, trong công ty như thế nào? Đây, rất tốt, mấy người chúng ta luyện tập sinh ở chung đều rất tốt. Thanh Nghi cười nói, nhất là, Hàn Ca thật là một cái đặc biệt hảo lão bản. Đơn từ nghệ nhân góc độ mà nói, ta cảm thấy có cả nước giải trí công ty lão bản, không có một cái có hắn hào, cho nên đâu này, ngươi chuẩn bị cùng hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, Thanh Y nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ta xác thực nghĩ kỹ hảo làm, vì chính mình, cũng coi là Hàn Ca, chung quy hắn đối với ta thật có ư. Ta cũng muốn để cho chúng ta tổ hợp phát triển hào. Thế nhưng ngươi nên biết, lúc trước ta thả ngươi đi tinh diệu, cho ngươi đi chủ động tiếp cận Hàn Ca, cũng không phải là vì để ngươi một mực ở chỗ này cái tổ hợp trong. Ta minh bạch, Thanh nhẹ, nhàng thán một tiếng, ta thủy chung nhớ rõ ngài, đều tổ hợp đại hòa, ta khẳng định cũng có nhất định danh khí. Đến lúc đó tìm cái lý do lui đoàn giải ước, sau đó trở lại công ty của chúng ta trong. Thế nhưng là, ngài muốn suy nghĩ kỹ càng. Như vậy bội ước, tiền đền bù nhất định sẽ rất cao. Đối diện lại cười rộ lên. Ngươi không phải nói Hàn Ca người này rất tốt sao? Vậy ngươi liền lợi dụng hắn hảo tâm chàng a. Đến lúc đó tìm cái ngươi không thể không tạm thời rời đi lý do, tận lực đau buồn tình một chút, lấy Hàn Ca làm người, ta nghĩ hắn sẽ không cần ngươi bao nhiêu tiền đền bù, thậm chí khả năng một phân tiền không muốn liền thả ngươi đi. Chúng ta cứ như vậy lợi dụng hắn hảo tâm chàng sao? Như thế nào? Ta như thế nào cảm thấy ngươi thật giống như có phần không nỡ bỏ đâu này. Không có, Thanh Y nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi. Đối diện thanh âm rồi đột nhiên nghiêm túc lên. Ta hy vọng ngươi làm rõ, ai mới là ngươi chân chính lão bản. Ngươi hẳn là nghe ai lời. Ngươi muốn dám không nghe ta, ta trực tiếp cầm chuyện này chọc cho Hàn Ca. Hắn sẽ không cần ngươi, nhất định trực tiếp đem ngươi đá ra công ty. Ta minh bạch, ta biết nên làm như thế nào. Nghe được Thanh Y thanh âm mềm hạ xuống, đối diện mới hừ một tiếng. Đổi lại vấn đề, các ngươi lúc nào xuất đạo? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?